Chương 631, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Khoe miệng co quắp hút. Cái kia, cô thiếu, cựu gia tìm người khả năng có chuyện gì, không thì người này bình thường là sẽ không ra hắn kia mảnh rừng đào nha. Thiếu niên một mặt qua loa. Xem làm cho người ta rất là bất đắc dĩ. Hắn hướng về phía giữa không trung người, dương dương cái cảm. Có việc nói chuyện, không có việc gì tạm biệt không tiễn. Mộ gia lão tổ đưa tay che đe mặt. Đột nhiên cảm thấy, cố thiếu đang nói chuyện với hắn thời điểm, vẫn là rất ôn nhu. Chí ít không có như vậy không chào đón am mà hai chân đặt ở, trên tòa phủ đệ không kết giới thượng cơ tư tử. Cư cao lâm hạ trong mắt, nhìn qua kia qua loa đến, liền ánh mắt đều không đáp lại thiếu niên. Hẹp dài hồ ly trong mắt, lướt qua một mạt kinh chậm. Ta biết những người kia ở đâu. Thanh âm hắn bỏ rõ ràng, ngữ khí du phun ra, làm đám người biến sắc. Nhưng, khiến người ngoài ý chính là, vốn nên nhất không có kiên nhẫn thiếu niên. Vẻ mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Chẳng qua là giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Cho nên ta có thể nói cho ngươi. Sau đó cơ tư từ nhìn qua thiếu niên, quá phận trong suốt sáng tỏ hai mắt. Lời đến khoe miệng, chuyển nhất chuyển, biến thành. Đến phủ đệ ta làm khách. Nguyên bản còn vô cùng cảnh giác đám người một ngộng. Cái quỷ gì cầm như vậy trọng yếu tin tức, đến trao đổi thiếu niên đi hắn phủ đệ làm khách người này, là đầu óc hư cầu sao không được đường đi trong một đa mờ người, mộ gia lão tổ cùng ngọc quản gia một mặt không hiểu. Trung âm ti càng là không hiểu ra sao. Mà thẩm trường lâm cùng phất hệ, lại tại quỷ dị suy đoán, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Trong đó, tịch lao cùng tiên su linh phản ứng lớn nhất, trực tiếp mở miệng ngăn lại. Tịch lao hiếp hạ mắt, hướng tiên su linh nhìn lại. Lại nhìn thấy tiên su linh căng cứng, lại cảnh giác thần sắc. Trong mắt của hắn hiện lên như có điều suy nghĩ. Nha đầu này là biết thứ gì hay sao hai người phản đối. Làm tất cả mọi người hướng bọn họ nhìn lại. Tịch lao nhìn bọn họ một chút. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Đều nói người này bất thường, bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Các ngươi là đem ta làm gió thoảng bên thai á lời này vừa rơi xuống. Hắn ngừng tạm. Nhìn về phía tiên su linh. Ngữ khí có chút cổ quái vi diệu. Ngươi ngăn lại hắn làm gì? Tiên su linh kéo căng khỏe môi, đối mặt đám người, cùng với cơ tư tử kia không hiểu ánh mắt. Lắc đầu. Ta không biết, nhưng nàng nắm lấy thiếu niên cánh tay tay, run nhẹ nhẹ. Trong thanh âm, cũng mang theo nhỏ xíu bất an. Thiếu niên cũng có thể cảm giác được. Nàng đầu ngón tay lạnh lẽo, cùng nàng bản năng mâu thuẫn. Cảm giác không tốt, thật không tốt, tựa như tiên su linh thần sắc. Rất là xoắn xuýt cùng chần chờ. Trong ánh mắt cu nở dê mang theo hoang mang cùng mở mịt. Hắn sẽ đem ngươi mang đi, giống như, sẽ không lại trở về đồng dạng ta cũng không biết, vì sao lại có cảm giác như vậy, nhưng, chính là thật không tốt, quân cố, đừng cùng hắn đi có được hay không nàng. Làm đám người không hiểu ra sao. Thẩm Trường Lâm cùng phất hệ, cũng nhíu chặt. Luôn cảm thấy, lúc này tiên su linh tình huống có chút không đúng lắm. Nhưng, so với cơ tư tử, bọn họ tự nhiên là càng tin tưởng tiên su linh. Cho nên, hai người nhìn về phía cơ tư tử ánh mắt, đều mang theo chút cảnh giác tìm tòi nghiên cứu. Mà thiếu niên đôi mắt, lại có chút mở to một phần. Tiên su linh lời nói, người khác không rõ. Nàng cũng hiểu được. Kiếp trước, cơ tư tử thân phận không rõ, cùng với nàng tiếp xúc, lĩnh nàng đi đến không đường về, nhưng còn không phải là không về được sao trước mắt. Nàng tuy không có lại đi đến, lúc trước đường xưa, đối cơ tư tử, cũng sẽ không lại thổ lộ tâm tình. Nhưng tất nhiên sẽ cùng cơ tư tử tiếp tục tiếp xúc, từ đó cầm ra cửu anh ra sao mục đích. Nàng là thần tuyển giả, lại tính là cái gì dạng thân phận, rốt cuộc có tác dụng gì. Tổng không có khả năng, chẳng qua là một trận hoang đường, lại đùa ác tính náo kịch. Như vậy, cái kia cũng xem như một con đường không có lối về, cũng là vô cùng có khả năng về không được. Dù sao, con đường phía trước quá mức không biết. Dạng gì nguy hiểm, cũng có thể sẽ gặp phải không phải sao mà trước mắt. Tiên su linh trực giác của nàng là có thể, dự đoán được về sau nguy cơ sao nhưng là. Như vậy không xác định, sẽ còn đắc tội với người. Người bình thường đều là sẽ không nói. Thế nhưng là nàng liền ngay trước đám người, thậm chí cơ tư từ mặt nói ra. Chỉ là vì giảm bớt. Cơ tư tử về sau mang cho chính mình nguy cơ. Thậm chí vô cùng có khả năng, sẽ còn để người khác đối nàng sinh ra hiểu lầm. Thế nhưng là, nàng vẫn là nói. Chính là Sở Quân Cố đôi mắt bên trong, xúc tập khởi mềm mại hoa vũ. Làm hắn thu tuyệt tuyển lệ trên dung nhan, như là dắt lên vạn vật khôi phục cấm áp. Tiểu tỷ tỷ, đừng sợ, nàng đưa tay nhéo nhéo Tiên Xu Linh, trắng nón nà gương mặt. Mỉm cười thanh âm, ôn nhu mặt mày. Nhẹ nhàng nuốt đi, Tiên Xu Linh trong lòng bất an. Nàng chậm rãi, gàn từng chữ, hắn mang không đi ta, không ai có thể mang ta đi, trừ phi ta nguyện ý, nếu không ai cũng cưỡng cầu không được, dám can đảm cưỡng cầu ta, liền đem hắn cho hủy diệt đi, hả ân. Tiên Xu Linh gật đầu, buông ra nắm lấy thiếu niên cánh tay tay. Mắt hạnh hơi gấp, thanh lãnh như xương mặt trên, tách ra xinh đẹp hoa hải đường. Quân Cố là Quân Cố, vẫn là Quân Cố. Lời này có chút cuốn khẩu. Thế nhưng là, mọi người hình như đều hiểu, Thiên Xu Linh muốn nói cái gì. Ngươi chính là ngươi, tốt xấu đều là ngươi, chỉ cần ngươi là ngươi, ta liền tin tưởng ngươi. Tịch lão một bên chật chật lắc đầu. Một bên quái khang quái điệu phun ra. Rõ ràng rất bình thường, lại làm cho người thẳng lên nổi da gà. Nhất là hắn, nhìn hướng Tiên Xu Linh cùng thiếu niên ánh mắt. Quái gì lại khiến người ta ha y hù nở dê khỉ hệ tờ vi a càng thiếu chính là. Hắn trắng trợn, tại Tiên Xu Linh cùng trên người thiếu niên dạo qua một vòng như sau. Lại hướng về phía mặt không thay đổi phất hề, nao nao miệng. Một mặt ngươi không đùa. Trực tiếp làm phất hề lạnh mặt. Kéo căng trên đầu ngón tay, hàn quang như ẩn như hiện. Lao ra họng hẹm bên này một buổi trò chuyện xong. Thiếu niên liền hướng về, cơ ra lão tổ dương dương lông mày. Biểu tình khó lường lại kỳ quỷ. Hảo nha, nghe nói, nhà ngươi viện kia, hoa đào lâu dài không bại, phong cảnh rất là độc đáo, đến đó làm khách cũng không sao. Cơ Tư Tử kia đôi hẹp dài hồ ly mắt, sáng lên một cái. Cứ quyết định như vậy đi, ta dẫn ngươi đi bọn họ tại địa phương. Hắn nói chính là ta mang ngươi, mà không phải ta mang các ngươi. Thực hiển nhiên, hắn chỉ tính toán mang thiếu niên một người tiến đến. Đám người lạnh mặt, mà thiếu niên lại mỉm cười gật đầu. Thỉnh vừa dứt lời, Cơ Tư Tử thân ảnh liền biến mất không thấy. Thiếu niên thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Tịch lão sắc mặt thay đổi một lần. Ai, thối, tiểu tử thối, ngươi như thế nào yên tâm như vậy a, sốt ruột cái gì ai ngờ. Một bên Thẩm Trường Lâm, tùy tiện hướng lúc trước thiếu niên ngồi trên ghế nằm ngồi xuống. Hướng về phía Tịch lão nhếch miệng cười một tiếng. Chờ tiểu tổ tông đến chỗ ngồi, chúng ta cũng liền đến. Tịch lão hơi chớp mắt. Có ý tứ gì chờ, một hồi ngươi sẽ biết. Thẩm Trường Lâm cười hắc hắc. Tiểu tổ tông nội tâm nhiều nữa đâu rồi ý. Cái kia Cơ gia lão tổ là tính toán bất quá tiểu tổ tông, đừng lo lắng vớ vẩn suy, ngươi đến là rất tin hắn. Tịch lão tức giận trợn mắt chừng một cái.